Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, 12 vị tư cách. Ô, nghe nói Vân Chiến Phong chủ, nói lên huyết hải chi tử huyết phong thực lực, Dương Trần không khỏi kinh ngạc một chút, sau đó hỏi, không biết cái này huyết phong thực lực như thế nào? Vân Chiến nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, do dự một lát, hay là thầm than một tiếng, nói, việc này ngươi tuyệt đối không nên đối ngoại nói, là ta và ngươi giảng. Dương Trần thấy thế, không biết Vân Chiến Phong chủ là cố ý giả vờ, hay là cái này huyết phong có chỗ hơn người. Dù sao loại thủ đoạn nhỏ này, Dương Trần là cực kỳ thấu hiểu. Bất quá, nghe Vân Chiến nói như vậy, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Vân Chiến thấy thế, mới tiếp tục nói ra, cái này huyết phong thực lực, kỳ thật cũng không yếu tại bất luận một vị nào huyết tử. Cái này câu nói đầu tiên, vừa mới truyền ra, liền để Dương Trần lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, huyết phong vậy mà có được thực lực như vậy. Bất quá, vì sao người này, tại trong tông môn, không có quá nhiều thanh danh? Đây chính là Dương Trần không hiểu nhiều địa phương. Phải biết, đệ tử bên trong, huyết tử chính là đỉnh phong giống như tồn tại. Còn nếu là có thể cùng huyết tử tranh nhau phát sáng, cái kia coi như lại điệu thấp, cũng sẽ bị đệ tử khác chỗ biết rõ. Vân Chiến gặp Dương Trần biểu lộ, tựa hồ biết người sau suy nghĩ trong lòng, liền nói ra, kỳ thật, cái này huyết phong, cũng không phải là huyết hải trưởng tử, cụ thể bài vị thứ mấy, lại là không người biết được. Dương Trần nghe chút, càng thêm kinh ngạc, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Chiến giải thích nói, huyết hải giáo tử cực kỳ hà khắc, mà lại tàn nhẫn dị thường. Mỗi một vị ra đời dòng dõi, tại vừa mới biết được lúc tu luyện, liền bị huyết hải ném tới tuyệt địa, mặc cho nó sinh tử, trừ phi sẽ có một ngày có thể cường đại đến giết ra tuyệt địa, mới có thể bị huyết hải tán thành. Mà huyết phong chính là vị thứ nhất thành công tự tuyệt trong đất, giết ra dòng dõi, cho nên mới sẽ bị huyết hải gọi trưởng tử. Dương Trần nghe nói những giải thích này, không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi. Đối với cái này huyết phong coi trọng trình độ đã đạt đến cực hạn, người này chỉ sợ so huyết tử còn cường đại hơn. Lần này thiếu tông tranh đoạt chiến, chỉ sợ độ khó lại phải tăng lên không ít. Vân Chiến phong chủ tiếp lấy nói ra, mà cái này huyết phong là tại gần nhất mới giết ra tuyệt địa, mà thập đại huyết tử tùy tùng danh ngạch đã sớm đặt trước, lúc này mới dẫn đến huyết hải tới mua tùy tùng của ngươi danh ngạch. Dương Trần nghe vậy, lập tức hiểu rõ, trước đó hắn còn tại nghi hoặc, đường đường bách đại trưởng lão đứng đầu huyết phong, vậy mà lại không có từ thập đại huyết tử trong tay đạt được một cái danh ngạch, này làm sao cũng nói không đi qua. Nguyên lai là nguyên nhân này, ta còn được đến một cái bí mật tin tức. Vân Chiến phong chủ đột nhiên thấp giọng, bắt đầu dùng thần thức truyền âm nói, ta nghe nói, cái này huyết phong, mặc dù là tùy tùng thân phận, nhưng là hắn lại có tư cách tranh đoạt thiếu tông vị trí. Bí mật này truyền âm, rơi vào Dương Trần trong tai, để trong lòng của hắn nhấc lên một cỗ sóng biển đến. Đồng thời, càng có một vệt cảnh giác đột nhiên kéo lên, hắn kinh hãi là, huyết phong vậy mà lại có được tranh đoạt thiếu tông tư cách. Phải biết, hắn thu hoạch được phần tư cách này, hay là vạn hộ hầu tranh đoạt chiến ở trong thu hoạch được. Cái kia huyết phong là từ đâu mà đến? Mà Dương Trần cảnh giác thì là Vân Chiến phong chủ. Trước đó hắn hoài nghi người sau là thi quỷ linh hoàng ám tử. Bây giờ xem ra, đích đích xác xác như vậy, nghiêm mật như vậy sự tình, chỉ sợ người trong cuộc, chỉ có huyết hải trưởng lão cùng thi quỷ linh hoàng biết được. Những người khác, căn bản không có khả năng đạt được bất cứ tin tức gì. Khả năng duy nhất chính là cái này Vân Chiến Phong chủ là nhận được thi quỷ linh hoàng mệnh lệnh mới đưa việc này cáo chi chính mình. Như vậy suy luận hợp tình hợp lý, nhưng là có một chút, cái này thi quỷ linh hoàng vì sao muốn đem việc này nói với chính mình? Dương Trần chỉ là muốn một chút, chính là minh bạch, nhất định là thi quỷ linh hoàng không muốn Huyết Phong trở thành thiếu tông. Những ý nghĩ ấy chỉ ở Dương Trần trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, mà trên mặt của hắn thì giả ra vẻ mặt kinh ngạc đến truyền âm nói: không nên đi. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Dương Trần khả năng làm không được trong thời gian ngắn như vậy điều chỉnh nét mặt của mình biến hóa, nhưng tại Phong Cương vực trải qua ngũ thúc chuyện này lại làm cho hắn trưởng thành rất nhiều. Vân Chiến gặp Dương Trần trên mặt biểu lộ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục truyền âm nói: việc này ta cũng là nghe mặt khác phong chủ đề cập qua đầy miệng. Một màn kia thất vọng, mặc dù che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị Dương Trần bắt được. Cái này khiến hắn càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Lập tức hắn nhướng mày, truyền âm nói: nếu là thật sự như vậy, vậy nhưng hơi rắc rối rồi. Hắn sẽ không trước tiên liền cướp đoạt ta cái này 1 tỷ linh thạch hạ phẩm a? Vân Chiến nghe chút càng thêm cảm giác thất vọng, truy vấn: ngươi còn muốn cái gì 1 tỷ linh thạch? Cái này Huyết Phong mục đích thế nhưng là thiếu tông vị trí, ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được người này phía dưới trên vạn người vị trí? Dương Trần cười khổ một cái nói: nghĩ là nghĩ, nhưng ta thực lực có hạn, mà lại bên người không có gì giúp đỡ, làm sao đi tranh đoạt, còn không bằng tự vệ quan trọng. Vân Chiến nghe nói Dương Trần giải thích, giả bộ như công nhận bộ dáng, nhẹ gật đầu, hai người ngắn ngủi bắt chuyện, Dương Trần liền rời đi. Qua mấy phút đồng hồ, Vân Chiến xác nhận Dương Trần đã đi xa, lập tức cách không vẫy tay một cái, một viên ghi chép ngọc giản liền trống rỗng hiển hiện. Sau đó hắn không có chút gì do dự, trực tiếp một tay ném đi, đem này ghi chép ngọc giản thả vào không trung. Miếng ngọc giản này đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông phá Thi Âm Tông bất luận cái gì trận pháp ngăn cản, biến mất tại thi tu nhất mạch cùng quỷ tu nhất mạch ở giữa trong vực sâu. Cùng lúc đó, tại một chỗ ẩn nấp trong góc, Dương Trần hai mắt đột nhiên trở nên băng lãnh đứng lên. Quả nhiên là thi quỷ linh hoàng ám tử, Dương Trần tự lẩm bẩm. Hắn rời đi Vân Chiến Phong chủ phủ đệ về sau, cũng không trực tiếp rời đi, mà là ẩn giấu đi đứng lên. Như vậy cũng không lâu lắm, hắn liền gặp được một viên ngọc giản từ Vân Chiến phủ đệ bay ra, thẳng đến vực sâu mà đi. Một màn này để Dương Trần tâm không khỏi siết chặt. Nếu là thi quỷ linh hoàng từ vừa mới đối thoại bên trong phát giác được bất cứ dị thường nào, như vậy chính mình sợ rằng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Dương Trần không dám thất lễ, lập tức lặng yên không tiếng động biến mất tại âm u xó xỉnh bên trong. Tại không có gây nên bất luận kẻ nào phát giác điều kiện tiên quyết, một mình về tới động phủ. Những ngày tiếp theo, đối với Dương Trần mà nói, có thụ dày vò, hắn tựa như là tại kiến bò trên chảo nóng, kém một chút liền muốn ngồi không yên. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, hiện tại nhất định phải tỉnh táo, coi như không có bất kỳ sự tình gì phát sinh, chỉ có dạng này mới có thể lừa qua thi quỷ linh hoàng. Cùng lúc đó, tại trong vực sâu, Vân Chiến Phong chủ nơm nớp lo sợ quỳ gối giữa không trung, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc này, trong vực sâu, không biết từ nơi đâu truyền đến thi quỷ linh hoàng bình thản thanh âm: cái này quỷ thị, ngươi cảm giác như thế nào? Thanh âm này vẫn bình tĩnh, có thể rơi vào vân chiến trong tai, lại như là kinh đào hải lãng đồng dạng. Tu vi của hắn cũng bắt đầu theo thanh âm kia vận luật, không ngừng mà rung động. Vân chiến dọa đến mặt không có chút máu, nơm nớp lo sợ mà nói: hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ cho rằng hắn vấn đề duy nhất chính là đạt được 1 tỷ linh thạch, đều không có quá mức kinh ngạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?